Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thôi thôi nhột lắm, đừng mà. Hai căn biệt thự, hai căn phòng đều rộn rã tiếng cười. Sáng mai. Này dậy đi hai sâu ngủ, bọn tôi qua rồi. Bốn tên mở cửa xông vào. Sây nói, sao lại xông vào phòng con gái khi người ta đang ngủ chứ? Ui giời, hồi nhỏ cười chuồng tắm mưa, giờ còn ngại cái gì? Tuấn nói, vừa dứt lời, bị cái đồng hồ bay về phía mình xém vỡ mặt. Nó dụi mắt, thôi ra ngoài đợi bọn tôi xíu đi. Huy nói, trông dáng vẻ cậu khi ngủ, được lắm đấy Thanh. Ra ngoài ra ngoài. Hắn đuổi cả ba tên ra ngoài. Lát sau bọn nó tề tựu trước sân, trên tay cầm những quà được gói cẩn thận. Này, quà của tớ, đừng chê đấy nhá, tự tớ làm đấy. Nó đưa cho từng người từng gói quà. Xây hỏi, ui, găng tay, cậu Đan à? Cậu tự làm thật á? Ừ, hồi đấy trời lạnh, tớ toàn tự đi mua len về đan áo cho đỡ tốn tiền mà. Uầy, của tớ là khăn choàng cổ. Của Đăng cũng thế, của Tuấn cũng vậy. Và Huy cũng là cái khăn choàng cổ. Thanh cười. Tuấn nói, này sao tên kia được hẳn cái áo ấm, tớ muốn một cái Thanh ơi. Nó gãi đầu, à tớ tính đan áo hết nhưng mà không kịp thời gian. Hắn kéo nó qua phía hắn, tốt lắm baby. Sau đấy cả đám tặng quà cho nhau. Đăng tặng nó con gấu bông to ụ, Dày tặng nó bộ mỹ phẩm, Tuấn tặng nó chai nước hoa, Huy tặng nó một máy nghe nhạc, hắn tặng nó một cái iPad chứa toàn hình nó trong đó. Huy nói rằng, Thanh, chiều nay cùng với tớ và Phong đi đến một nơi. Đi đâu? Thì cứ đi rồi biết. Dày nói, này, ra đồi sau nhà tớ chơi không? Ok. Mà thay đồ đi, mang đồ đẹp như các cậu leo đồi bất tiện lắm. Đồ của ba cậu còn ở trong phòng ấy, mà thay đi. Lát sau cả bọn leo lên ngọn đồi sau nhà Xây. Có cả suối và rất nhiều loại cây. Nó và Xây nghịch nước suối té nhau, còn bọn hắn thì leo lên cây hái trái. Hắn đưa cho nó chú sóc rất đẹp. Thanh ơi, sóc chuột này. Ừ nhờ, dễ thương quá. Tuấn nói, bắt cá dưới suối nướng ăn đi, cho nó tự nhiên. Cả lũ đồng thanh, vậy cậu bắt đi. Đang hỏi, mà hết kỳ nghỉ đông rồi các cậu ơi. Ôi, lại phải đi học rồi. Nó hỏi, các cậu dự định sau này theo học ngành nào chưa? Tớ theo ngành y và quản lý các bệnh viện của ba tớ. Huy, Tuấn, Phong và Xây nói, bọn tớ theo nghiệp của bố. Còn tớ, tớ thích làm một y tá chăm sóc bệnh nhân. Cả đám đồng thanh. Hả? Liệu mỗi khi gặp cảnh máu me cậu chịu được không? Cậu vốn yếu ba cái thứ đó mà. Nó cười híp mắt. Thì phải học cách trấn áp nỗi sợ hãi chứ. Này, Thanh ơi, nếu đã vậy, bọn tớ ủng hộ cậu hết mình, vì có đang trong lĩnh vực y học mà. Hắn thì trêu, hãy tốt nghiệp cấp 3 về làm vợ tớ, khỏi đi làm nhọc công. Nó le lưỡi, tớ đã nói sẽ lấy cậu đấy à? Này, đứng lại. Hắn đuổi theo, bốn đứa còn lại phì cười chạy theo để giúp nó. Đúng là buổi sáng vui vẻ. Buổi chiều, Huy và Phong lôi tuột nó, đi vào một tiệm salon. Lại các quá trình như lần trước và cho ra tác phẩm một nàng công chúa. Đôi mắt nâu sáng ngời, nó tự hào nó giống mẹ đôi mắt đó. Hắn gật gù, ổn rồi, thôi đi thôi. Nhưng mà đi đâu thế? Khoan đã. Hắn khựng lại, làm cho nó xém tì tông vào lưng nó. Cậu ngồi xuống đây. Hắn đỡ nó ngồi xuống ghế, lấy trong túi ra chiếc hộp. Bên trong chiếc hộp sợi dây chuyền rất đẹp. Hắn mang vào cổ nó. Ui, sao đẹp thế? Quà Noel thứ hai của tớ, đừng làm mất mặt đấy. Hắn nói rồi hôn vào má nó. Huy thì nói, thôi tình cảm quá đấy, trễ rồi đi thôi. Đi nào. Bọn hắn đưa nó tới nhà hàng lớn nhất thành phố. Muốn ăn ở đây phải đặt bàn trước 3 tháng. Nó nói, ui ăn bữa tối cần gì sang trọng thế. Cần chứ, vì cậu sẽ cùng ăn tối với bố mẹ tớ. Cái gì, sao không nói trước để tớ chuẩn bị tinh thần. Không sao đâu, cậu cứ tự nhiên đi. Nó cứ cúi mặt xuống như vậy. Bọn hắn đưa nó tới bàn ăn có 3 người đội sẵn. Đó là bố mẹ bọn hắn và Aliza. Trên môi Aliza khẽ nhếch nụ cười khi thấy nó, chắc mẩm rằng mình thắng. Bố hắn hỏi, sao tới trễ thế hả? Dạ, xin lỗi bố ạ. Nó lễ phép chào, cháu chào hai bác ạ. Bố hắn hỏi, cháu gái sao không nhìn mặt ta, sợ ta lắm đấy à? Dì hắn thì nói, kìa anh làm con bé sợ đấy. Ngước mặt lên ta nhìn xem nào. Nó từ từ ngước mắt. Khi bố hắn trông thấy đôi mắt nâu sáng ngời, ly rượu vang trên tay ông rơi xuống đất vỡ tan. Mẹ Huy hết hồn. Kiều Minh, sao thế? Nó càng sợ nó làm gì sai, cúi đầu nhìn xuống tiếp. Bố hắn cất lời. Cháu có phải là Thanh Thanh, con gái Nhã Thanh không? Dạ sao bác biết ạ? Cháu giống mẹ quá, nhất là đôi mắt. Thế bác là bạn mẹ cháu ạ? Ừ, thời học phổ thông. Mẹ cháu là bạn thân nhất của ta. Lúc đấy ta chỉ là thằng nhút nhát, vô dụng thôi. Nhờ mẹ cháu ta dần dần trưởng thành như bây giờ. Và lúc mẹ cháu sinh cháu ta có đến. Ta nhận cháu làm con đỡ đầu của mình. Nhưng mà mẹ cháu mất 12 năm rồi ạ. Ta biết chứ, ta có về tìm cháu, con gái đỡ đầu của ta. Nhưng mà ta không thấy, vì thế ta đành quay lại Mỹ. Hắn nói tiếp. Bố ơi, suốt 12 năm sau đấy, Thanh sống trong khổ cực đi bố ạ. Không bạn bè, không người thân thích. Ta xin lỗi cháu nhá, con gái ta. Giờ cháu có thể gọi ta là bố không? Dạ. Dạ bố. Giỏi lắm. Con giống lúc mẹ con còn trẻ. Ta xin lỗi vì để con vất vả nhá. Ta có lỗi với mẹ con, tức là ân nhân của ta. Để đền bù, ta bù cho con thằng ngốc này. Có chịu không? Bố hắn đẩy hắn tới chỗ nó. Bố ơi, sao bố gọi con là ngốc? Từ bây giờ con có quyền ở lại nhà ta như tiểu thư trong nhà. Khi con học xong đại học, con kết hôn với thằng nhóc này nhá. Dạ. Nó không tin vào tai mình. Hạnh phúc này là do mẹ phù hộ cho nó. Phải chi mẹ nó còn sống ư? Cả hai mẹ con Huy đồng thanh. Tốt quá rồi, chúng ta ăn thôi. Aliza lên tiếng. Bác ơi, thế còn cháu? Để lát ta thông báo với bố mẹ cháu hôn dự hủy nhá. Không, cháu không chịu. Cháu nhất định lấy anh Phong. Ôi, xin lỗi cháu. Phong là của con gái đỡ đầu rồi. Rất tiếc. Thôi, chúc lần sau may mắn. Aliza không nói gì bỏ đi. Và trong đêm đó cô ta cuốn gói về Mỹ. Thế ngày mai con đưa bố tới chỗ mẹ con nhé. Vâng ạ. Tối đấy hắn Huy kể lại mọi chuyện cho ba đứa kia. Xây sung sướng. Ui, chắc nhỏ cái tức lắm. Tớ không thể nhịn cười cái hình dung mặt cô ta đấy. Đăng cũng lên tiếng. Ngày mai không chừng hình cậu in trên trang nhất của báo đấy Thanh ạ. Là con gái chủ tịch tập đoàn Hoàng gia. Sau này cậu phải chịu cảnh đi đâu cũng bị soi mói như bọn tớ đấy. Hắn nói nhỏ với nó. Sau này sẽ là phu nhân tập đoàn Hoàng gia. Tuấn nói xen vào. Này, cậu đầu độc gì, mặt cậu ấy đỏ hết lên thế. Thanh của bọn tớ trong sáng, tên ác quỷ như cậu đừng có động vào cô ấy đấy. Phong nhếch mép cười. Rồi cả đám kéo nhau ra sân sau, một bàn ăn được chuẩn bị sẵn. Huy lên tiếng. Các cậu ngồi vào ghế hết chưa? Chuẩn bị nhá. Thế rồi 1, 2, 3, tiếng pháo bông và bầu trời đầy màu sắc chói lóa. Đăng và Dây tay trong tay, Tuấn và Huy thì ngồi dựa vào nhau. Nó dựa người vào lòng hắn xem pháo, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Trước khi gặp cậu, cuộc sống của tớ nhàm chán lắm, chỉ đua xe đánh nhau với nhậu thôi. Gặp cậu rồi tớ hiểu ý nghĩa thực sự cuộc sống. Cảm ơn Chúa cho tớ gặp cậu, tớ bảo vệ cậu suốt đời. Anh yêu em, nhỏ lùn của anh. Hàng nước mắt chảy ra trên má nó, những giọt nước mắt của hạnh phúc, bù những năm tháng cực khổ nó trải qua. Phong à, em cũng yêu anh, chàng ác quỷ dễ thương của em. Ngoại truyện 1. Tiếng chuông báo hết giờ học, một cậu bạn tiến lại gần bàn nó. Xin lỗi Thanh, tối nay cậu rảnh không? Tớ mời cậu đi chơi. Lớp mình đi à? Đông không? Không, chỉ tớ với cậu thôi. Hẹn hò ấy mà. Xin lỗi Toàn, nhưng mà tớ không hẹn hò với cậu được. Sao thế? Tớ đính hôn với người ta rồi. Nó giơ chiếc nhẫn kim cương sáng loáng trên tay lên. Tớ xin lỗi nhá. Khi nào các cậu đám cưới? Nó cười toe. Là sau khi tốt nghiệp cậu ạ. Vậy là thứ bảy à? Thiệp mời của cậu đây. Nó đưa tấm thiệp mời đỏ trang trí rất đẹp cho cậu bạn. Nó ra về để cậu bạn ngẩn ngơ. Bọn con gái xúm lại xung quanh anh chàng cao to bảnh trai, tựa lưng vào chiếc xe thể thao mui trần màu đen. Nó chen vào giữa đám đông. Tránh ra, chồng tôi đến mấy người. Xạo, ai tin? Đây, không tin thì xem nhá. Nó lại gần anh chàng ấy, kít vào má anh ta. Chào anh yêu. Mấy nhỏ mất máu. Chồng của Thanh bảnh trai quá. Tổng giám đốc tập đoàn Hoàng gia cơ đấy. Nó ngồi lên xe. Anh yêu ơi, về thôi. Tới đón em có cần phô như thế không hả? Hắn đáp. Thì nghe em nói ở trường được nhiều người theo đuổi quá, anh phải làm vậy mới xứng chồng em chứ. Nó nói má ửng hồng. Dù sao 3 ngày nữa chúng ta kết hôn rồi đấy. Hắn nói, sao không như Đăng với Linh, tốt nghiệp cấp 3 xong kết hôn luôn. Giờ người ta có nhóc tì rồi đấy, chúng ta thì giờ mới kết hôn. Anh làm như chúng ta già lắm rồi ấy, mới có 25 tuổi đầu chứ mấy. Ờ, anh thua em. Yêu chồng quá. Tuấn và Huy chạy ra, choi choi như là cún mừng chủ về. Về rồi hả Thanh? Ừ, tớ xin, giờ làm tổng giám đốc với 2 giám đốc tập đoàn lớn mà cứ như con nít ấy. Hai tên đấy chỉ vào Đăng và Xây. Bọn tớ không muốn già sớm như tên viện trưởng kia đâu, 25 tuổi. Có đứa nhóc 3 tuổi rồi, già quá. Xây nói, này, các cậu dám nói xấu chồng tớ đấy à? Hai tên F3. Thôi bà cô ơi, tha cho tôi. Cậu dám bảo tớ là bà cô à? Thôi thôi thôi, bớt giận, giám đốc à, em không dám nữa. Biết điều đấy Tuấn ạ. Đăng lên tiếng, Thanh ơi, 2 ngày nữa cậu tốt nghiệp, cậu có dự định làm ở bệnh viện hay là làm thư ký cho chồng của cậu đấy? Tớ chưa biết, để vài bữa nữa tớ hỏi ý kiến ba tớ đã. Ba chồng, chứ ba tớ cái gì? Phu nhân tập đoàn Hoàng gia đi làm y tá cho tên kia, em đi làm thư ký cho anh. Thôi, chuyện này để sau đi mà. Thanh ơi, sao cậu nỡ lấy tên đó? Cậu biết bọn tớ yêu cậu nhiều thế nào mà. Hai tên kia rên rỉ. Cho tớ xin đấy, 25 tuổi rồi. Thành đạt rồi các cậu kiếm bạn gái đi, không sợ ế đấy à? Xời, sức trẻ còn ở đây ế sao được. Bọn tớ ra đường hú một phát, gái xếp hàng đầy. Do cậu không nhận ra giá trị của bọn tớ thôi. Tớ nhận ra chứ, các cậu rất tuyệt vời, mãi mãi là bạn thân của tớ, forever. Bà chủ ơi, cậu Ken lại khóc đòi mẹ đấy ạ. À? Xây kéo Đăng, ôi, mẹ tới đây với con đây. Mới đó 8 năm, mọi người trưởng thành hết. Huy và Phong kế thừa công ty của bố và đưa công ty ngày càng phát triển. Cùng hợp tác bền chặt với tập đoàn của Tuấn và Xây, tạo quan hệ vững chắc không dễ gì đánh đổ. Đăng, giờ là viện trưởng viện lớn nhất nhì nước, vẫn thường xuyên ra ngoài làm từ thiện, được người dân yêu mến. Nhưng cả bọn vẫn ở chung trong một nhà. Vẫn có lúc nhí nhố như ngày nào, nhất là bà mẹ một con Sena, giờ là mẹ của một nhóc xinh xắn. Giám đốc công ty do bố Jimmy làm chủ tịch, còn nó chuẩn bị tốt nghiệp đại học như giấc mơ của nó và là một y sĩ. Mọi người đều rất hạnh phúc. Thanh. Dạ. Hôm nay anh nói yêu em chưa? Hình như chưa ạ. Vậy thì anh yêu em nhá, vợ của anh. Hắn nói rồi kít vào trán nó. Tuấn và Huy làm điệu bộ buồn nôn. Ôi dồi ôi, hai người làm tôi mắc ói quá đấy. Hai cái thằng này. Hắn rửa hai tên chạy khắp nhà. Chúc mừng Thanh tốt nghiệp nhá. Rồi cả đám đấy chúc mừng nó. Cảm ơn các cậu, mọi người đấy làm tớ vui quá. Ừ, chuyện. Chuẩn bị tâm lý chiều nay làm cô dâu đẹp nhất chưa? Tớ đang rất hồi hộp đây. Một chú phóng viên nói, xin mọi người cười lên nào, các nhân vật lừng lẫy tập trung ở trường đại học như thế này sẽ là một tít lớn đây. Là một hình kỷ niệm đi các cậu. Nó nói, làm cả đám nhe răng ra cười. Chú đấy tranh thủ nói vài câu. Hôm nay cô kết hôn với tổng giám đốc của Hoàng gia. Xin cô cho biết tâm trạng cô khi trở thành phu nhân tập đoàn lớn nhất nước. Hắn dắt nó đi. Thôi miễn trả lời, tới giờ chuẩn bị của em rồi đấy. Buổi chiều tại nhà hàng lớn nhất thành phố. Xây nói, ui Thanh bạn tôi đây á, không nhận ra nữa, cậu như là một nàng tiên ấy. Cảm ơn cậu nhé. Đăng cũng lên tiếng, hồi hộp lắm à? Thôi, ổn cá thôi mà. Cứ cười lên, hôm nay cậu đẹp nhất đấy. Ừ, thế Huy với Tuấn đâu? Ờ, tớ không biết nữa. Ây à, tới giờ rồi, đi nào con gái ơi. Bố hắn tới, đưa tay ra cho nó. Dạ vâng ạ. Bố hắn tức chủ tịch dìu nó lên sân khấu. Hàng nghìn con mắt đổ dồn vào nó. Nó tự tin và bước đi, rất ra dáng phu nhân tương lai. Trên sân khấu hắn đứng đợi nó, mỉm cười hạnh phúc. Bố hôn vào má nó. Con gái bố hôm nay đẹp nhất, hạnh phúc nha con. Vâng ạ. Một giọt nước mắt chảy trên gò má nó. Bây giờ ta đọc lời tuyên thệ. Hoàng Thanh Phong, con đồng ý lấy Mai Thanh Thanh làm vợ không? Con đồng ý. Mai Thanh Thanh à, con có đồng ý? Con đồng ý ạ. Ở đây có ai phản đối hôn sự này không? Im phăng phắc. À khoan đã. Huy và Tuấn từ ngoài bước lên sân khấu. Cả nhà hàng nhìn theo hai cậu, nó thì run run. Chẳng nhẽ các cậu ấy định phá đám cưới của mình? À, chúc hai cậu hạnh phúc mãi mãi. Thành ơi, khi nào hắn làm cậu buồn thì nói với tớ, tớ luôn sẵn sàng. Cảm ơn hai cậu. Ừ, không có gì đâu. Nào, con có thể hôn cô dâu. Vị linh mục lau mồ hôi vì nói tiếp một phen hết cả hồn. Bọn hắn không thay đổi cũng không sai. Hắn hôn nó rồi mọi người vỗ tay. Tuấn và Huy nói, giờ chúng tôi xin tặng cô dâu bài hát, đó là bài Beautiful in White. Lời bài hát vang lên. Nó rưng rưng khi nghe bài hát quá truyền cảm, vì cho tới bây giờ Tuấn và Huy vẫn yêu nó. Xây nói, nào quang hoa đi Thanh. Tuấn nói làm Xây tức tối, bà chị có chồng rồi, không lụng được hoa đâu. Nó thảy hoa, hoa rơi vào tay một cô bé với mái tóc dài ngang lưng dễ thương, đặc biệt đôi mắt nâu sáng. Tuấn thấy thế bước tới. Tuấn nói rằng, chào em là công chúa của anh chứ. Mỉm cười, bà lại làm chuyện tình sắp bắt đầu rồi đây. Đang nói, chắc còn một mình cậu đấy Huy ơi. Hay à, tớ sẽ tìm ra nhỏ lùn của riêng tớ. Giờ Thanh cao lên rồi, không lùn nữa rồi. Một ngày hạnh phúc đối với nó, người chồng đẹp trai tài giỏi, bốn người bạn tốt, vì nó làm rất nhiều điều và cũng thay đổi vì nó. Mỉm cười hạnh phúc, nó từng nghĩ nó là đứa bất hạnh, nhưng thực ra nó cực kỳ may mắn hơn bất cứ ai. Nó thì thầm, cảm ơn Chúa, mang đến cho con năm thiên thần, mãi mãi có nhau nha các cậu. Ngoại truyện 2. Giám đốc à, đây sẽ là thư ký mới của ngài. Được rồi, trợ lý Nguyên. Huy khẽ đóng màn hình laptop, tháo cặp kính ra, hai tay thì dây hai bên thái dương. Xin chào giám đốc ạ, tôi là Thục Quyên, từ nay tôi là thư ký mới của anh. Cô thư ký dễ thương bước vào, nhìn Huy tươi cười. Sao trông cô nhỏ xíu thế này, công việc vất vả cô chịu được không? À, tất nhiên là được ạ, trông tôi nhỏ nhưng mà giám đốc đừng khinh thường đấy ạ. Cô nắm hai tay, ra vẻ quyết tâm. Lần đầu có người gặp tôi mà không sợ sệt gì đấy, cô bao nhiêu tuổi? À, dạ 22 ạ. Ừ, nhỏ hơn tôi 4 tuổi, gọi tôi bằng anh rồi. À, dạ sao ngại thế ạ, thôi gọi bằng giám đốc cũng được ạ. Ừ, không thích thì thôi. Giờ xử lý cho tôi đống giấy tờ này, xem qua rồi tóm tắt, 2 giờ chiều nay phải có đấy. Huy sắp đặt sắp hồ sơ giải cộp lên bàn. Dạ vâng ạ. Sao ép người ta quá đáng thế nhở, đẹp trai mà như ông cụ non. Huy nói, này, tôi có thể nghe thấy đấy. À, tôi không nói gì đâu ạ, tôi ra ngoài làm việc, chúc giám đốc vui vẻ. Huy bật cười, hậu đậu quá, không biết giúp gì được không đây, quá là giống cô ấy. Hey, em trai. Huy chào lại hắn. À, chào, làm việc tốt chứ anh? Hắn nhéo má nó, làm sao tốt được khi có của nợ bên cạnh này. Nó đứng dậy. Ừ, đằng ấy không thích thì đằng đây về đây. Thôi, xin lỗi mà. Huy cười. Lấy nhau hơn 1 năm, cứ như là vợ chồng son ấy nhỉ. Này, giờ chỉ còn mình cậu thôi đấy. 3 tháng nữa Tuấn đám cưới rồi. Mau mau kiếm vợ đi, kẻo một thân một mình buồn lắm đấy. Huy cười. Không sao, bên mọi người tớ vui rồi. Hắn cốc đầu Huy. Thằng ngốc, mau lấy vợ để anh có cháu bé chứ hả? Thế hai người tính đặt con mình là gì đây? Hắn nói, thì mới được 2 tháng, chưa nghĩ đến chuyện đấy. Em cũng suy nghĩ đặt tên gì giúp anh đi chứ. Thục Quyên mở cửa, tươi cười đi vào. Dạ giám đốc, trà đây ạ. Nó nhìn Quyên, xin chào, thì ra cô là thư ký của Huy à? Chị là phu nhân của Hoàng gia, em không biết đấy. Này em nói gì về giám đốc, chị đừng mắc lại đấy nhá, chết em. À, hai người gặp nhau rồi sao? Ừ, này vào toilet em gặp cô bé này, dễ thương lắm. Cô ấy hậu đậu, giống cậu quá đấy. Huy nói vậy, nó trêu. Tớ thấy hậu đậu mới hợp với người hoàn hảo như cậu, bù qua sớt lại mà. Huy gãi đầu, thì... Hắn đi tới. Có để ý rồi chứ, tiến tới đi. Ừ, thế để em thử. Hắn và nó ra ký hiệu ok. Nó hỏi Huy, thôi tớ giờ đi ăn. Ăn với 3 đứa kia đấy, cậu có đi không? Các cậu đi đi, tớ có việc phải giải quyết trong hôm nay. Ừ, cố gắng lên nhá. Hắn hỏi nó, sao em cứ cười hoài thế vợ yêu ơi? Anh không biết à, em có linh cảm Huy sắp tìm được tình yêu của đời mình rồi đấy. Hắn ôm nó. Thế à, cầu cho nó tìm được cô dễ thương và hiền lành như vợ của anh. Thôi, anh đừng có quá khen như thế. Thục Quyên mở cửa, hé mặt. Giám đốc à? Sao? Tôi thấy giám đốc có vẻ mệt mỏi, dùng chút cacao nóng đi ạ, tôi pha ngon lắm. Quyên đặt ly cacao lên bàn Huy. Huy cầm cacao nhấp thử, mùi vị quen thuộc, nhưng trước kia nó vẫn hay pha cho cậu mỗi tối. Cảm ơn cô. À, Quyên này. Dạ, thưa giám đốc. Nếu mà tối rảnh, cô đi dùng bữa với tôi. À, dạ, sẵn sàng ạ. Trên miệng Quyên nở nụ cười làm Huy cảm thấy phấn chấn hơn. Thế 7 giờ tôi qua đón cô. Vâng ạ. Đóng cửa phòng Huy, Quyên cười một mình. Giám đốc dễ thương quá. Vậy mà mọi người bảo anh ta khó tính, cộc cằn, khó tiếp xúc. Tối nay tôi sẽ gọi ngài bằng anh, thưa giám đốc. Và thưa các bạn, chuyện Tôi Thích Em Nhỏ Lùn đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net